Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Thằng hề mục đích. Hoài Bắc thị, vùng ngoại thành, một đứa cô nhi trong viện, một cái đeo mắt kính gọng đen, ôm dương lớn thanh niên đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Chính trực trời đông giá rét, ngày hôm nay thời tiết vẫn tính ấm áp. Hắn mới vừa vào đến, đang chơi đùa mấy đứa trẻ, lập tức hướng hắn vây quanh. Vệ ca ca, người đến rồi. Vệ ca ca, chấm ngoặc kép. Mỗi đứa bé ánh mắt tràn ngập vui sướng, tựa hồ đem hắn xem là thân nhân của chính mình. Nhìn thấy những ánh mắt này, Vệ Chiết trong lòng ấm áp, vỗ vỗ cái dương. Ca ca cho các ngươi mua quần áo mới. Chỉ một thoáng, vây nhốt Vệ Chiết đứa nhỏ hoan hô nhảy nhót. Cảm ơn Vệ ca ca. Vệ Chiết, người đến rồi. Đang ở mấy đứa trẻ huyên náo trong lúc, một vị ăn mặc mộc mạc lão nhân từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Vệ Chiết sau, sắc mặt mang theo nụ cười thân thiết. Viện trưởng, Vệ Chiết nở nụ cười, cầm trong tay cái dương thả xuống. Trong này có ta cho bọn nhỏ mua qua mùa đông quần áo. Mỗi lần tới, đều mua những thứ đồ này. Lão nhân thở dài một hồi. Trong viện tuy rằng gian nan, nhưng có chính phủ trợ giúp cùng một ít xã hội quyên giúp, miễn cưỡng có thể duy trì. Sau đó ngươi đến là được, không cần mua những thứ đồ này. Vệ Chiết gật đầu, cầm quần áo cho bọn nhỏ đi. Tốt, lão viện trưởng gật đầu, mở ra cái dương, dựa theo quần áo kích thước, phân cho vui sướng bên trong hài tử. Lão viện trưởng chính đang cho bọn nhỏ phát đồ vật. Vệ Chiết nhìn về phía cách đó không xa giá vẽ trước nữ hài, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Vệ Chiết ánh mắt, nhường nữ hài vội vàng né tránh, có chút thất kinh. Hoãn lại đây sau, nữ hài hướng về Vệ Chiết cười cợt, quay về hắn làm một cái vấn an thủ thế, tiếp tục đưa mắt đặt ở bàn vẽ lên. Nhìn thấy nàng chăm chú dáng dấp, Vệ Chiết không có quấy rầy, ngồi ở một bên trên ghế nhỏ, lặng lặng nhìn nàng. Trần Mặc ăn mặc áo lông thêm một bộ áo khoác màu đen, mang lúc trước Tiểu Ngư đưa cho hắn khăn quàng cổ, cùng thanh niên bình thường cũng không có sự khác biệt. Nhìn trước mắt có chút cũ nát cô nhi viện, Trần Mặc mặt không hề cảm xúc. Ở phía sau hắn là Vương Hải cùng Bạch Chân Châu hai người. Vừa đi vào cô nhi viện, liền nhìn thấy chính đang vui cười chơi đùa đứa nhỏ, còn có ngồi ở nữ hài bên người Vệ Chiết. Chính nhìn bọn nhỏ chơi đùa, Vệ Chiết nhìn thấy Trần Mặc, con người co rụt lại, lập tức đứng lên. Làm một tên lập trình viên, hắn không thể không nhận ra Trần Mặc. Trần Mặc nên ở Tân Hải thị, đột nhiên xuất hiện ở đây, nhường hắn tâm chính đang chìm xuống dưới. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Vệ Chiết hướng Trần Mặc đi tới. Chúng ta tâm sự. Trần Mặc liếc mắt nhìn chính đang vẽ tranh nữ hài, hướng đi cách đó không xa trên ghế ngồi xuống, lặng lặng nhìn trong cô nhi viện chơi đùa đứa nhỏ. Người muốn tán gẫu cái gì? Vệ Chiết cũng cầm cái ghế, ở Trần Mặc bên người ngồi xuống. Hắn là người thông minh, Trần Mặc đột nhiên tìm hắn, khẳng định không phải trùng hợp. Người yêu thích cô gái kia? Trần Mặc nhìn về phía chính đang vẽ tranh nữ hài hỏi. Người muốn thế nào? Vệ Chiết lập tức sốt sắng lên đến. Nàng cùng ta sự tình không quan hệ. Nhìn thấy Vệ Chiết dáng dấp, Trần Mặc cười lắc đầu. Ta không phải tìm đến ngươi phiền phức, có thể nói một chút các ngươi cố sự. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi sẽ ở cái này không đáng chú ý cô nhi viện làm người tình nguyện? Bởi vì cái này nữ hài. Vệ Chiết thật sâu nhìn Trần Mặc một chút, do dự hồi lâu mới mở miệng. Không phải, ta cũng là một tên cô nhi, ăn bách ra cơm lớn lên, vì lẽ đó ta thường thường sẽ đi làm người tình nguyện. Nàng gọi Đường Tuyết Âm. Một năm trước, ta tới đây làm người tình nguyện, liền nhìn thấy nàng, đầu tiên nhìn liền thích cái này yên tĩnh nữ hài, vì lẽ đó thường xuyên đến nơi này. Một cái yêu thích làm tự nguyện người người, sáng tạo uy hiếp thế giới mạng lưới an toàn thằng hề. Cái kia thằng hề, một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối. Nói chính là ngươi đi. Trần Mặc nói rằng. Vệ Chiết thân thể cứng đờ, khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc, lập tức tỉnh táo lại. công ty của các ngươi sự kiện kia không có quan hệ gì với ta. Ta đã lui ra. Vệ Chiết không có phủ nhận. Trần Mặc nói ra thằng Hề sau, hắn liền biết. Trần Mặc khẳng định là biết thân phận của hắn. Cũng là bởi vì ngươi lui ra, cho nên mới tìm đến ngươi. Ta rất hiếu kỳ, làm thằng Hề tổ chức người sáng lập, ngươi vì sao lại lui ra? Trần Mặc hỏi. Vệ Chiết rơi vào yên tĩnh. Trần Mặc cũng không nói lời nào. Ngươi là tới bắt ta đi gặp cảnh sát sao? Vệ Chiết hỏi. Nếu như ta muốn cho ngươi đi thấy cảnh sát, căn bản không cần ta tự mình lại đây. Ta có thằng Hề tổ chức hết thảy thành viên danh sách. Nghe được Trần Mặc đáp án, Vệ Chiết cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu mới mở miệng. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình sau khi ra ngoài, ta ở trên diễn đàn khởi xướng một cái kỹ thuật giao lưu quần thể. Gọi là thằng Hề, đều là đúng chữ Hán ngôn ngữ lập trình có hứng thú hacker gia nhập. Giang Nam virus sự kiện sau khi chúng ta biết, virus là chữ Hán ngôn ngữ lập trình viết. Chúng ta đều hiếu kỳ, virus số hiệu là cái gì? Lại có uy lực lớn như vậy? Vì lẽ đó các ngươi xâm nhập cục thành phố, lấy đi số hiệu văn kiện. Trần Mặc nói rằng, Vệ Chiết gật gù, thu dọn tâm tư, mở miệng nói rằng, bắt được số hiệu sau, chúng ta phát hiện một bí mật, cái kia phần virus, có thể chủ động ở mạng lưới truyền bá. Hiện nay hệ thống firewall, căn bản đối với nó không được quá to lớn tác dụng. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất, nhiễm cả khối khu vực mạng lưới, sau đó truyền tới dưới một cái khu vực. Phần này số hiệu, nhường mấy người bọn họ mừng rỡ như điên. Liền liền muốn lợi dụng cái này virus, đến khống chế mạng lưới thế giới, đạt đến thu được tiền tài mục đích. Trần Mặc hỏi, không phải, Vệ Chiết lắc đầu, trên mặt mang theo tự diễu, lý do nói đến buồn cười. Làm sao nói? Trần Mặc hỏi, Vệ Chiết tự diễu dáng dấp, nhường hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ khống chế mạng lưới, chỉ là để chứng minh bọn họ kỹ thuật cùng cảm giác thành công. Bắt cóc một tòa thành thị, vơ vét một cái quốc gia cảm giác thành công. Mục đích của bọn họ cũng không phải tiền, chỉ là vì chơi vui. Vệ Chiết bình tĩnh nói rằng, ta không như vậy cực đoan. Vì lẽ đó lui ra ngoài, đón lấy liền phát sinh hiện tại sự tình. Còn bọn họ tại sao hãm hại ngươi? Ta cũng không hiểu, có thể chỉ là cũng là vì chơi vui. Hay là ngươi con mối hệ thống, uy hiếp đến kế hoạch của bọn họ? Đáp án này, nhường Trần Mặc kinh ngạc. Những này hành vi, xác thực cực đoan, đem tự mình biết nói cho Trần Mặc. Vệ Chiết không ở nhiều lời, nhìn về phía chính đang vẽ tranh nữ hài. Yêu thích nàng tại sao không đi nói? Trần Mặc không hỏi nữa thằng Hề sự tình. Những việc này, đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Nàng là cái nữ câm, tiên thiên tính, nàng biết tâm ý của ta, nhưng vẫn tự ti lo lắng. Vệ Chiết nói rằng, người đều không kiên định điểm, nàng lo lắng không thể tránh được. Người không thể làm cho nàng nói cho ngươi đi. Nàng tình huống, càng sợ bị từ chối. Trần Mặc nói rằng, Vệ Chiết nhìn về phía Trần Mặc, suy tư một hồi, khẽ gật đầu, cảm ơn, vừa bắt đầu ta nói rồi. Ta lần này mục đích tới nơi này, không phải tìm ngươi phiền phức, là tới hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập hành quân kiến công ty? Trần Mặc hỏi. Nghe được Trần Mặc mời, Vệ Chiết ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, lập tức không biết nên trả lời như thế nào hắn. Tại sao? Vệ Chiết hỏi. Cái thời đại này đang thay đổi, chúng ta cần tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình nhân tài. Trần Mặc nói rằng, có càng cao hơn tiền lương, người có thể càng tốt mà trợ giúp cô nhi viện, so với ở một công ty làm không có tiếng tăm gì lập trình viên muốn tốt. Ta suy nghĩ một chút. Vệ Chiết nói rằng, ta chờ ngươi hồi phục, khi đến vội vàng, không chuẩn bị đồ vật, nếu tới nơi này, không thể tay không mà tới. Nơi này là 10 vạn, ngươi giao cho viện trưởng, nhường bọn họ cho bọn nhỏ mua điểm qua mùa đông quần áo cùng chăn đi. Cáo biệt Vệ Chiết sau, Trần Mặc rời đi cô nhi viện. Mặc nữ cho trong tin tức của hắn, có Vệ Chiết tài liệu cặn kẽ, vì lẽ đó hắn mới sẽ tới. Đây là một cái có nguyên tắc nhân tài. Trần Mặc mới vừa đi ra cô nhi viện, di động liền vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.